Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 803, yêu đương vật ngữ. Một đêm gió xuân, cả phòng hoa đào. Kakashi cũng không biết Terumi Mei từ nơi nào học xong nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái đồ vật. Những này lúc trước trong khi chung chưa từng thấy nàng dùng qua. Về phần hiệu quả, Kakashi biểu thị mình hẳn là còn có thể. Sáng sớm ánh nắng vẩy vào Hatake gia đình đình viện bên trong. Xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu xạ tại hai người trên thân. Kakashi khẽ nhíu mày, chậm rãi mở mắt, vẫn là kia quen thuộc trần nhà. Chỉ là bên cạnh nhiều một cái người, một cái mỹ lệ nữ nhân. Ý cười chậm rãi tại khóe miệng đẩy ra. Kakashi nhẹ nhàng thân trong ngực người ngọc cái trán. Terumi Mei hình như có cảm giác, lười biếng giật giật thân thể, lập tức tướng Kakashi ôm chặt hơn nữa. Kakashi mỉm cười, nhẹ giọng tại bên tai nỉ non nói: "Đại đồ lười, rời giường." Terumi Mei lại nãi thanh nãi khí địa nói ra: "Không muốn, ta còn không có ngủ đủ. Đêm qua mệt chết." Kia mềm nhu thanh âm ở vào khoảng giữa nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa. Nghe vào đáng yêu vô cùng. Kakashi trong lòng hơi động. Đưa tay phải ra. Tại chóp mũi nhẹ nhàng địa trà sát một chút. Tương đương chán ghét á. Terumi Mei con mắt đều không có mở ra liền gắt giọng. Gặp trong ngực người như vậy đáng yêu. Kakashi cũng không đành lòng đem nó đánh thức. Tay phải chậm rãi kết ấn. Lập tức phanh một tiếng. Một cái ảnh phân thân ra hiện tại bên cạnh. Ảnh phân thân thức thời rời đi. Đi phòng bếp bắt đầu bận rộn. Một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm. Điểm tâm vẫn là rất trọng yếu. Ảnh phân thân ở thời điểm này đã mang lại trọng yếu tác dụng. Kakashi đột nhiên cảm giác được. Những này nhẫn thuật nếu như hảo hảo dùng. Mà không phải dùng tại trong chiến đấu. Có lẽ có thể cải biến cuộc sống của con người phương thức A. Ngẫm lại những cái kia kỳ kỳ quái quái nhẫn thuật, có thể vì sinh hoạt tăng thêm nhiều ít thuận tiện a. Liền tỷ như Yamato rất biết tạo phòng ở, nếu như những này đều lợi dụng, ninja có khả năng sáng tạo kinh tế hiệu quả và lợi ích xa vượt xa quá người bình thường. Đáng tiếc, cái này thế giới hết lần này tới lần khác dùng ninja đến làm chiến lược. Thật sự là có chút lãng phí a. Kakashi dịu dàng địa vuốt ve Terumi Mei tóc, chóp mũi còn quấn kia nhàn nhạt mùi tóc, tay trái có chút dùng sức, đem nó ôm chặt hơn nữa. Loại này cảm giác thật rất tốt, đây là mỹ hảo một ngày. Trong ngày mùa đông nắng ấm chiếu sáng thôn, mỗi một người đều lộ ra hỉ khí dương dương. Itachi từ Uchiha gia đình ra, chậm rãi đi hướng ám bộ căn cứ. Trên đường đi, nhìn thấy Itachi thôn dân đều sẽ tôn kính địa chào hỏi. Itachi thân phận theo Kakashi công bố, đã được đến thôn dân tôn trọng, liền xem như Uchiha nhất tộc người, cũng đối Itachi 10 phần kính nể. Nguyên bản Itachi tại Uchiha nhất tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong chính là siêu quần bạt tụy tồn tại. Chỉ bất quá bởi vì làm phản sự tình mới bị tộc nhân phỉ nhổ. Thân phận hôm nay sáng tỏ. Nguyên bản phỉ nhổ tự nhiên là không tồn tại, càng nhiều hơn chính là một loại kính nể. Một cái người có thể làm đến cái này một bước, thật sự là làm cho người kính nể. Nội ứng loại nghề nghiệp này, luôn luôn đều là cao phong hiểm, lưỡng lự báo. Nếu như không phải kiên định tín ngưỡng, những này căn bản cũng không khả năng thành công. Nhưng là Itachi làm được, còn làm hết sức xuất sắc, chỉ là cái này một điểm. Cũng đủ để cho nhân tôn kính hắn. Loại cục diện này, để Itachi một bắt đầu có chút không thích ứng. Bởi vì hắn sinh hoạt tại hắc ám bên trong đã quá lâu. Bây giờ bỗng nhiên trở nên như thế quang minh. Quả thật có chút khó mà tiếp nhận. Bất quá cũng may trải qua mấy ngày về sau. Itachi cũng chậm chậm tiếp nhận chuyện này. Itachi, như thế sớm a, Shisui không biết từ nơi nào chạy ra. Tay phải một thanh khoác lên Itachi trên bờ vai. Shisui a, người không phải hẳn là đi căn sao? Làm sao có rảnh trên đường loạn lắc? Itachi thấp giọng nói. Ai, người ngẫu nhiên cũng phải cấp mình một cái cơ hội buông lỏng. Bây giờ căn sớm đã bị ta dọn dẹp ngoan ngoãn. Ta để bộ hạ đi xử lý rất nhiều công việc là được rồi. Nếu như luôn mình đến, mệt mỏi đều mệt chết. Làm lãnh đạo, phải hiểu được hợp lý lợi dụng thủ hạ nhân tài là. Shisui nói, Itachi nghe vậy cười nói. Rõ ràng là muốn lười biếng. Còn tìm nhiều như vậy lấy cớ. Hắc hắc, bị ngươi xem thấu. Bất quá căn gần nhất xác thực không có sự tình gì. Nhẫn giới vừa mới thái bình. Cũng không có người nào như thế không có mắt. Tại cái này mấu chốt nháo sự. Shisui cười nói. Xác thực, gần nhất ám bộ cũng rất nhàn. Itachi nói. Đúng vậy a. Bất quá nhìn thấy hết thảy đều tại phồn vinh phát triển. Chúng ta lúc trước nguyện vọng cũng coi là thực hiện. Itachi khẽ gật đầu. Lúc trước hai người nguyện vọng chính là Uchiha nhất tộc cùng Konoha có thể chung sống hòa bình. Mà Konoha có thể không ngừng cường đại lên. Không cần lại không yên lòng những thôn khác xâm lấn. Mà bây giờ, những chuyện này đều đã thực hiện. Đối với Itachi cùng Shisui tới nói. Đúng là an ủi lớn lao. Itachi, tiếp xuống ngươi có tính toán gì a? Shisui hỏi, dự định sao? Như là đã trở về Konoha. Tự nhiên là hảo hảo làm mình bản chức công việc. Vì Konoha phát triển làm ra cống hiến của mình. Không không không, ta không phải nói cái này. Shisui lắc đầu nói, kia là cái gì? Đương nhiên là cả đời đại sự. Ngươi nhìn Kakashi đều đã kết hôn. Ngươi có phải hay không cũng sắp a? Ta nhìn ngươi trở về sau. Cùng suối quan hệ thế nhưng là càng ngày càng thân cận. Shisui nháy mắt ra hiệu nói. Itachi nghe vậy hơi có chút không có ý tứ. Nói ra, tạm được. Chỉ bất quá ta cùng nàng đều còn trẻ. Có một số việc không cần nóng vội. Itachi bây giờ cũng bất quá là 21 tuổi. Một cái còn không có đại học tốt nghiệp niên kỷ. Xác thực không nóng nảy. Shisui cười nói. Dạng này a, kia thật là quá tốt rồi. Bằng không, liền chỉ còn lại ta một cái người. Vậy liền rất cô đơn. Itachi có chút cổ quái nhìn Shisui một chút. Nói ra, Shisui, coi như ta không kết hôn. Người cũng là duy nhất độc thân cậu a. Shisui như bị sét đánh. Hiện ra xám trắng hình. Suối thế nhưng là đã đáp ứng làm ta nữ bằng hữu. Shisui như là vạn tiễn xuyên tâm. Lúc này, suối từ phía trước chậm rãi đi tới. Nhìn thấy Itachi, suối mừng rỡ kêu lên. Itachi, Itachi nghe tiếng nhìn lại. Khóe miệng hơi vểnh. Suối, trong lúc nhất thời, Shisui cảm giác tự nhiên trở thành một cái to lớn bóng đèn. Bóng đèn là một loại thập phân thần kỳ tồn tại. Bởi vì hắn sẽ thả quang phát nhiệt không phải là bởi vì bản thân. Mà là bởi vì hai người bên cạnh. Tình lữ có bao nhiêu ân ái. Cái này bóng đèn liền có bao nhiêu sáng. Shisui tình huống này hẳn là có 1000 vạn ngõa. Itachi, ta đột nhiên nhớ tới còn có một chút sự tình không có làm. Ta đi trước, có rảnh trò chuyện tiếp. Shisui phi thường thức thời rời đi. Bởi vì hắn mình đợi tiếp nữa. Bị thương tổn sẽ chỉ là chính mình. Cái này thế giới đối độc thân cẩu là 10 phần không hữu hảo. Suối vừa mới đi tới, liền trông thấy Shisui rời đi, có chút kỳ quái mà hỏi thăm, Itachi, Shisui ca thế nào? Không có cái gì, chỉ là làm một cái lựa chọn sáng suốt mà thôi. Itachi cười nói, lựa chọn gì? Suối nghi ngờ nói, không có cái gì, chúng ta cùng đi ám bộ đi. Suối nhẹ giọng đáp, hai người thân ảnh chậm rãi đi xa. Tản ra yêu đương mùi thơm ngát chi khí. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.